Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 79, thí luyện thạch bi. Trước ngươi không phải rất lợi hại a? Nghe nói còn độc thân đồ toàn bộ thiên phượng lâu, hiện tại mới nói hai câu liền đi. Hèn nhát, Lương Phong lạnh lùng nói, ngươi mới là hèn nhát. Tần Tuyết hướng về phía hắn hô. Hết thảy đều là thiên phượng lâu giở trò quỷ. Ngươi không biết, liền chớ nói lung tung. Đúng đấy, ngươi mới là hèn nhát. Không cho phép nói chúng ta người hèn nhát. Hết thảy đều là thiên phượng lâu vấn đề. Đệ tử khác đồng dạng là căm tức nhìn Lương Phong. Cảm thấy hắn nói chuyện quá phận. Đều muốn động thủ. Các ngươi câm miệng cho ta. Lương Phong hướng về phía các nàng gầm thét âm thanh. Khí thế kinh khủng ép đi qua, đem các nàng đều bước cho lui lại mấy bước. Ta không hỏi các ngươi, mà là hỏi hắn, có bản lĩnh liền đi theo ta quyết đấu một trận, sinh tử bất luận, mọi chuyện đều cùng nhà mình tông môn không quan hệ. Hắn cũng không muốn bốc lên cái gì tai họa. Thiên Tuyền cung hiện tại thế lực mạnh như vậy, nhưng không giúp Lương Thiên Thành báo thù, lại cảm thấy tâm không cam lòng. Cho nên lập tức đối Dịch Thiên Vân phát khởi khiêu chiến. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này Lương Phong thành tâm muốn tìm lỗi, thật sự là làm cho người cảm thấy rất là khó chịu. Ta đã nói rồi, không hứng thú, Dịch Thiên Vân cũng không muốn đi để ý tới hắn. Quay người liền muốn rời đi, nói ngươi là hèn nhát, đúng vậy hèn nhát. Đám người còn tương truyền nói. Là một mình ngươi đồ toàn bộ thiên phượng lâu. Ta nhìn bất quá là dựa vào Thiên Tuyền cung lực lượng mới sẽ mạnh như vậy. Ngươi chính là một cái đứng tại trong đám nữ nhân hèn nhát, không có tiền đồ nam nhân. Quả nhiên nghe đồn là đúng. Ngươi một mực dựa vào Thi Tuyết Vân quan hệ mới có thể tại Thiên Tuyền cung đợi, mới có thể tại đi vào nơi này. Bản thân một điểm cái giám thực lực đều không có. Đúng vậy, cái tiểu bạch kiểm. Lương Phong phẫn không thôi. Một mực điên cuồng mở phun lên đến. Đúng vậy, đang không ngừng khiêu khích lấy Dịch Thiên Vân. Ở bên cạnh những tông môn khác người. Đều nhìn có chút hả hê nhìn lấy. Cái này thật đúng là thật có ý tứ. Bọn hắn liền nhìn xem Dịch Thiên Vân ứng đối như thế nào. Lương Phong tu vi cũng không yếu. Ở chỗ này có thể nói có thể xếp hạng trước ba. Đủ để ở chỗ này xông pha. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi không phải muốn sinh tử quyết đấu à? Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này đều đã vũ nhục đến trên đầu của hắn. Nếu là không phản kích, hắn thật đúng là hèn nhát. Cái kia tốt, không có vấn đề. Hiện tại liền bắt đầu. Lương Phong trong lòng cuồng hỉ, cấp tốc rút kiếm đi ra, ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý, sinh tử chi chiến, cùng tông môn không có chút quan hệ nào. Giết, hắn hóa thành một đạo lợi mang, hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua mà đến, không nghĩ tới thí luyện đều không có bắt đầu, liền đã biến thành một trận sinh tử quyết đấu. Cút, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Phản chân đúng vậy đạp tới, tốc độ tương đương nhanh, giống như một đạo thiểm điện, hung hăng hướng Lương Phong trên thân đạp tới. Bành, một tiếng, Lương Phong bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, chấn động đến vách tường đều run lên, thật dày bụi từ phía trên rơi xuống, đi theo hắn như là quả cầu ra xì hơi, từ trên vách tường trượt xuống. Không còn có nửa chút động tĩnh. Đốt, thành công đánh giết Lương Phong. Lấy được kinh nghiệm giá trị 9.000 điểm. Ngọc Thiên Kiếm một thanh. Hạ phẩm linh khí. Điên cuồng giá trị 900 điểm. Những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy nằm xuống đất Lương Phong. Hoa Thiên Tông đệ tử tử cấp tốc xông tới. Đang kiểm tra một sau đó. Cả kinh kêu lên. Chết, chết rồi. Lương Phong sư huynh hắn chết. Những người khác mắt choáng váng. Không nghĩ tới nhất cước đi qua. Liền chết. Lương Phong tu vi mạnh cỡ nào? Luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi a. Nói chết thì đã chết, vẫn chỉ là nhất cước. Ngươi vậy mà giết Lương Phong sư huynh, chúng ta tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia Hoa Thiên Tông đệ tử tử căm tức nhìn Dịch Thiên Vân. Vừa rồi các ngươi đều thấy được, hắn nói muốn cùng ta sinh tử quyết đấu, ngươi còn đổi ý hay sao? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nếu như các ngươi ai muốn khiêu chiến ta, lại hoặc là vũ nhục Thiên Tuyền Cung, ta không ngại cùng các ngươi tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Tại thả ra câu nói này về sau, Dịch Thiên Vân quay người liền đi vào bên trong, đồng thời quay đầu cùng Tần Tuyết các nàng nói ra, chúng ta đi thôi, ở chỗ này lãng phí không thiếu thời gian. Tần Tuyết các nàng đôi mắt đẹp lóe ra sùng bái ánh mắt. Đây mới là Dịch Thiên Vân lực lượng, các nàng thực lực của trưởng lão, đi vào nơi này thế nhưng là có thời gian hạn chế. Vượt qua thời gian nhất định hạn chế, đại môn liền muốn tại về sau, vậy thì 3 năm qua đi, mới có thể từ bên trong này đi ra. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đột nhiên run lên. Đây chính là Dịch Thiên Vân lực lượng. Ai nói Dịch Thiên Vân là cái hèn nhát, là cái kẻ yếu, lại hoặc là Thiên Tuyền Cung hỗ trợ. Nhất cước đạp chết cái luyện linh kỳ đỉnh phong cường giả. Cái kia tự thân được nhiều mạnh, ngưng đan kỳ. Nhưng là căn bản không đúng, tu vi vượt qua luyện linh kỳ đều không thể tiến đến, cần phải là luyện linh kỳ đỉnh phong có thể làm được nhất cước miểu sát. Cái này để bọn hắn đều không nghĩ ra, nhưng có một chút là nghĩ thông, cái kia chính là Dịch Thiên Vân thật là có bản sự, mà không phải tại một đống trong nữ nhân ăn bám. Khi hắn muốn đi địa phương khác chạy, Tần Tuyết lập tức nói, Dịch trưởng lão, người tính toán đến đâu rồi? Hướng bốn phía dạo chơi nhìn xem, có cái gì đồ vật? Dịch Thiên Vân nói ra, cái này, thiên trầm cổ tích bên trong, đã không có đồ vật gì có thể tìm tòi. Ngoại trừ trước mặt thí luyện thạch bi bên ngoài, còn lại cũng không có. Tần Tuyết có chút lúng túng nói ra, Dịch Thiên Vân đương nhiên biết nơi này không còn có cái gì nữa. Thứ gì không bị đào đi, cho dù là hơi chân quý một điểm thạch đầu, đoán chừng đều bị đào đi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, chung quanh có cái gì chỗ kỳ lạ. Dù sao hắn là đến khống chế cái này thiên trầm cổ tích hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết, bất quá vẫn là trước mang các ngươi vào xem một chút đi. Dịch Thiên Vân mang theo các nàng đi vào, khi hắn bước vào mặt khác cái đại sảnh lúc, chính là thấy được một khối cự đại thạch bi đứng lặng ở trung ương. Nhàn nhạt quang trạch hiện lên ở mặt ngoài. Tại tấm bia đá này chung quanh, đã có người ở bên cạnh ngồi, bị trong tấm bia đá một vệt sáng bao phủ, tựa hồ tại cảm ngộ thứ gì. Cái này chính là các nàng nói tới thí luyện thạch bi. Tiến đến đệ tử tử đều ở nơi này lĩnh hội tấm bia đá này, phương có thể thu hoạch được tuyệt học. Bọn hắn hiện tại đúng vậy muốn ở chỗ này tọa thiền, thông qua khối này thí luyện thạch bi tìm hiểu ra võ học đến. Căn cứ trình độ của chính mình, đến tìm hiểu ra cấp bậc khác nhau võ học. Cho đến trước mắt, tìm hiểu ra đến cấp bậc cao nhất võ học vì địa cấp. Cấp thấp nhất cũng có nhân cấp võ học. Có thể nói tương đương cái đại bảo khố, nếu là có thể ngộ ra địa cấp võ học. Cái kia chính là phát, phải biết nhị phẩm thế lực có địa cấp võ học, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 quyển, nếu có thể ngộ ra một bản đến, có thể nghĩ lớn bao nhiêu cống hiến. Các người hiện tại liền lĩnh hội đi, ta trước đi một vòng, Dịch Thiên Vân nói ra, các nàng đều gật gật đầu, lập tức tới đến thí luyện thạch bi trước mặt, nhào nhào đánh ngồi xuống, vừa mới đánh ngồi xuống. Cái này thí luyện thạch bi liền truyền tới một cỗ năng lượng, bao phủ lại các nàng, bảo hộ các nàng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tối cao địa cấp võ học vẫn có chút tác dụng, chí ít có thể làm độ thuần thục. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là không có lập tức tiến hành lĩnh hội, mà là trước hướng chung quanh đi dạo một vòng lại nói. Tại hắn chuẩn bị đi dạo lúc, đằng sau cùng lên đến Hoa Thiên Tông đệ tử, đều sợ hãi nhìn lấy Dịch Thiên Vân, thậm chí cũng không dám tới đối mặt. Bọn hắn đều sợ Dịch Thiên Vân một không hợp liền ra tay với mình, đến lúc đó đều chết ở chỗ này. Tuy nói có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì đến đây. Dù sao đây chính là khó được thí luyện, không có khả năng uổng phí hết. Dịch Thiên Vân chỉ là nhìn bọn hắn một chút, chính là hướng địa phương khác đi. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc mình, hắn còn lười đi để ý tới. Tuy nói giết người có thể thăng cấp, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lung tung giết người. Lúc đầu hắn cũng không phải là rất thị huyết người, không oán không cừu, càng thêm sẽ không đi loạn đụng. Lung tung giết người rất dễ dàng ảnh hưởng mình khí vận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.